Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233: Đạt đến thần thiết tòa thành. Theo các người chơi điên cuồng dũng mãnh vào, tối đa chỉ có thể dung nạp 1450 nhân tổ long tửu quán. Rất nhanh không mở ra cho người ngoài. Mà những cái này chậm một bước người chơi cùng NPC nhóm đều một hồi ảo não, chỉ có thể ở cửa nhạt nhẽo chờ đấy. Không biết rượu là một loại cái gì mùi vị. Ro ngồi ở lầu 3 gần cửa sổ vị trí sạch sẽ trên mặt bàn, bày đặt một ly tử sắc rượu vang đỏ, tên là Hắc Dạ Vịnh Thán, thiên sứ giọt rượu không dính. Nhưng đó là quá khứ. Ro bây giờ đối với loại này phàm nhân yêu thích dịch thể đồ uống cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng trắng nõn mảnh khảnh năm ngón tay bưng lên ly thủy tinh, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trong sát na, một loại trước nay chưa có cảm giác đánh thẳng vào tâm linh của nàng, để cho nàng thả lỏng chưa từng có. Phảng phất yên tĩnh đêm tối, thần minh bên tay bờ nhẹ nhàng nói nhỏ: tuyệt vời cực kỳ. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, thế gian lại có đẹp như vậy đồ đạc. Ro có chút ngoạn vị nhìn ly thủy tinh, khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ mỉm cười. Nàng dường như càng ngày càng thích cái tòa này phàm nhân lâu đài. Thông thiếu đi tới tửu quán, trước tiên liền nộp 2 vạn kim tệ, mang Tier Zero xông lên 3 lầu. Quả nhiên, thấy được một vị kia siêu cấp NPC, Ro chuẩn bị tiến lên đến gần, nhưng mà một đạo bình chướng vô hình cản trở hắn tới gần. Thông thiếu, vị này cường đại NPC dường như không muốn cùng người chơi câu thông. Zero phán đoán, đáng tiếc. Thông thiếu thở dài, một dạng càng là cường lực CNPC thì càng lạnh lẽo cô quạnh, liền con mắt cũng sẽ không nhìn người chơi liếc mắt. Mà không thể nghi ngờ, Ro chính là chỗ này một loại. Mà ở hai người trên bàn, để 2 bình thúy lục sắc rượu nho, bên trên đầy dùng tuyệt đẹp tinh linh văn chữ viết lấy: tinh linh chi lệ. Thông thiếu, rượu này so với Mao Đài đều đắt, chúng ta nếm một chút đi. Zero vẻ mặt nhức nhối, trong trò chơi 2 bình rượu 2 vạn kim tệ thực sự là đắt xé trời tế. Nếm thử. Thông thiếu bưng ly rượu lên, đặt ở chóp mũi, là một danh đỉnh cấp phú nhị đại chính hắn, đồng thời là một vị thưởng thức rượu đại sư. Một cái rượu chát thật xấu, chỉ cần nhẹ nhàng nghe thấy một cái là có thể làm ra phán đoán. Mùi này, thông thiếu ngửi một cái sau đó, sắc mặt chợt biến đổi, sau đó không gì sánh được tham lam hít 2 cái. Lúc này mới chấp nhận rượu chậm rãi ngã vào trong miệng, cảm thụ được rượu ở nhũ đầu gian chảy xuôi. Cái loại này đơn ninh hòa lẫn quả nho mùi trái cây mùi vị, hắn thật sâu mê say. Loại này rượu rum là ta bình sinh uống qua vị ngon nhất cất rượu. Lầu 1, một gã tử nguyệt công hội người chơi ngơ ngác nhìn chén rượu, bất khả tư nghị, hạnh nhân rượu sữa tốt như vậy uống. Lầu 2, một gã nữ người chơi sắc mặt đỏ bừng nói: thật đáng buồn a, ta 30 năm qua cất giữ mấy trăm khoản chân phẩm rượu đỏ, cùng tinh linh chi lệ sách giày cũng không xứng. Đây là nhất trung sở hữu linh hồn rượu nho. Lầu 3, một gã sự nghiệp thành công người chơi sắc mặt phức tạp. Rất nhanh, tổ long tửu quán thời gian đã bị bảo đến rồi trên diễn đàn. Khiếp sợ, anh hùng NPC dồn dập hiện thân long bảo. Tổ long tửu quán, anh hùng cái nôi, còn đang vì không có anh hùng người theo đuổi mà phát sầu sao? Mau tới tổ long tửu quán, đỉnh cấp hưởng thụ, tổ long tửu quán tinh linh chi lệ vị bình chắc. Chưa từng đi tổ long tửu quán, liền không có tư cách đàm luận hiểu rượu. Khiếp sợ, tổ long tửu quán nửa ngày nước chảy vượt ngàn vạn, thế giới kiếm lợi nhiều nhất tửu quán sinh ra. Nhìn trên diễn đàn rậm rạp chằng chịt thiếp mời, nhất là các loại anh hùng NPC screenshot, những server khác người chơi. Vẻ mặt ướt ao, Giang Nam Phục lại một lần nữa đi ở thế giới hàng đầu. Giang Nam Phục lại một lần nữa đi ở thế giới hàng đầu. Hâm mộ và ghen ghét. Vì sao Yến Kinh Phục vũ khí sẽ không loại này tử quán? Hối hận không có đi Giang Nam Phục. Ngoặc kép, xem ra, chỗ này ấy tử quán tiền lời cũng không tệ lắm. Tần Phong chạy vài ngày đường, rốt cuộc đã tới Hắc Thiết Thành. Khi thấy tử quán tiền lời lúc, cũng là cực kỳ hài lòng gật đầu. Theo hỏa tích dịch dược tề giá cả băng bàn, chỗ này tổ long tử quán có thể cho là mình cung cấp đại lượng tiền mặt lưu. Hơn nữa, một ngày phát hiện đặc thù anh hùng NPC, trong quán rượu nhân viên công tác biết trước tiên mời được lầu 4. Cũng thuyết phục bên ngoài gia nhập vào Long Bảo. Ân, tốt nhất anh hùng, đương nhiên là thuộc về chính mình. Keng, chúc mừng, ngài vật phẩm, ám nim địa long chi tâm bọc thép. Ở Long Bảo phòng đấu giá thành công bán ra, giao dịch giá cả 950 vạn kim tệ. Chúc mừng, ngài vật phẩm, ám im băng ngọc dao găm. Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này, Tần Phong cũng thu được liên tiếp nêu lên, biểu hiện chính mình treo tại phòng đấu giá các loại vật phẩm lần lượt bán ra. Ân, lúc này đây, hắn tổng cộng đấu giá 3 món ám kim. 5 bản tử thư, 500 nhiều món hoàng kim trang bị, 60 nhiều bản lam thư, tổng giá trị, ở 3,5 ước kim tệ. Cái này tốc độ kiếm tiền, nếu như trái đất không phải mạt nhật, hắn trở thành thế giới thủ phủ. Sắp tới, keng, bởi ngài nằm ở cự long thức tỉnh chương 03, nhiệm vụ dưới trạng thái, có thể trực tiếp truyền tống đến thần thiết tòa thành. Xin hỏi có hay không truyền tống? Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Truyền tống, ngoặc kép, sau một khắc, Tần Phong phạm vi nhìn, đột nhiên xuất hiện ở không trung. Chỉ thấy ở một chỗ bằng phẳng cao nguyên bên ngoài, một tòa nhẹ nhàng 3.000 mét cao đỉnh núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sơn thể mặt ngoài, lóe ra màu đen kim loại sáng bóng. Nếu như gần hơn nhìn một cái lời nói, cả người bao trùm một tầng biết kim loại đen, giống như một tòa kim loại đúc đỉnh núi. Ở sơn thể mặt ngoài, xây dựng kim loại tường thành, to lớn huyệt động, hùng vĩ đại sảnh, từng cái cao cỡ nửa người á nhân loại hành tàu ở phức tạp sơn đạo trong lúc đó. Vất vả cần cù bận rộn lấy, trách không được, đời trước thần bảo có thể chống đỡ nghìn vạn ác ma quân đoàn tiến công. Thực sự quá hùng vĩ, Tần Phong cảm thán, cái tòa này thần thiết tòa thành, coi như là đem một tòa 3.000 mét cao sơn thể đào. Tốt triệu triệu, không, đổ bê tông một tầng sắt thép, cũng xây dựng các loại công sự phòng ngự cao đến bạo tạc, trừ phi lấy gấp mấy chục lần lực lượng, bằng không, tuyệt đối không thể công phá tòa pháo đài này. Keng! Chào mừng ngài đi tới thần bảo truyền tống trận. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong xuất hiện ở sơn thể nội bộ một cái cự đại bên trong quảng trường. Hai bên đứng vững 100 mét cao ải nhân vương pho tượng. Bốn phía thì còn quấn một cái nham tương sông, phụ trách cung cấp nhiệt độ cùng chiếu sáng. Đi trước tìm tầng chót đại địa tế đàn, bái kiến đại địa chi long Oxhammer. Sau đó, đi tầng dưới chót, tìm được Muradang Iron Whisker. Tần Phong rất nhanh hạ quyết tâm. Đại địa Chi Long, làm ải nhân vương quốc thủ hộ thần. Hắn tự nhiên đợi ở phong cảnh tươi đẹp sơn thể tầng cao nhất. Mà Tam Vương tử Muradang Iron Whisker, bất quá là quần sơn chi vương Hayama sau khi say rượu cùng thị nữ xanh hài tử. Rất không được ưa thích. Chỉ có thể đợi tại hạ các loại. Chờ, ải nhân ở sơn thể tầng dưới chót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,